Chấp niệm dạ mạn, góc truyện audio.com, editor, sâu bựa, beta, Mạc Y Phi, đứa con nào, vẻ mặt của anh hoang mang. Cố Niệm nghĩ anh đã thật sự say rồi, cô trầm ngâm thật lâu, anh dám làm mà không dám nhận. Cũng không biết tại sao Chu Hào Hào lại thích anh nữa. Tống Hoài Thừa nhăn mày, em nói linh tinh cái gì vậy? Cố Niệm nhún vai, hai người cũng đã chuẩn bị kết hôn, có con thì có gì lạ. Tôi chỉ tò mò anh chuẩn bị xử lý đứa con này như thế nào. Vừa kim ốc tàng kiều, một lại vừa để Chu Hào Hào sinh con, đúng là phúc tề gia. Một kim ốc tàng kiều, dùng để chỉ ngôi nhà đẹp sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Khuôn mặt Tống Hoài Thừa lạnh xuống, anh nắm chặt tay, em nói đứa trẻ là của anh. Đôi mắt anh trầm xuống, Cố Niệm đảo mắt không hề nhìn anh. Trong lòng Tống Hoài Thừa dậy sóng, một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại, không có khả năng. Tiếng nói của anh trầm thấp, sao có thể là con anh được. Anh lẩm bẩm nói, Cố Niệm kinh ngạc xoay mặt nhìn anh, không phải của anh. Vậy là của ai, chẳng lẽ hiện tại anh không thể có con? Cô nhìn anh từ trên xuống dưới. Tống Hoài Thừa phiền não, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. Đứa con kia khẳng định không phải của anh cam đoan với em. Cố Niệm kéo tay, anh lại càng nắm chặt, chẳng lẽ anh cũng cho cô ta uống thuốc? Tống Hoài Thừa càng thêm đau đầu, không phải. Tống Hoài Thừa cúi đầu, anh chưa từng chạm vào cô ấy. Anh xấu hổ liên tục cào cào tóc, em có nghe thấy không, Cố Niệm, anh chưa từng có chạm vào cô ấy. Điều này khá ít người biết, Cố Niệm giật mình, cả người như bị sét đánh, nếu đã nói, thì dứt khoát nói hết ra. Giọng nói Tống Hoài Thừa khàn khàn, một năm trước anh chấp nhận đính hôn với cô ấy. Lúc đó giữa hai người cũng không xảy ra chuyện gì, ánh mắt nóng rực của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô. Trong lòng Cố Niệm rối bời, cô cụp mắt, anh không cần phải gấp gáp giải thích với tôi. Chuyện của anh và cô ta không liên quan đến tôi, mong anh buông tay. Tống Hoài Thừa chậm rãi buông tay ra, Cố Niệm xoay người từng bước đi về phòng. Ngày hôm sau Tống Hoài Thừa ngủ thẳng tới hơn 8 giờ mới dậy. Lúc anh tỉnh dậy, trong nhà yên tĩnh đến mức lạnh lẽo. Anh không xỏ dép đã chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ. Tối hôm qua anh suy nghĩ suốt một đêm, vẫn quyết định nói rõ ràng với Cố Niệm. Nhưng trong nhà không thấy bóng dáng của Cố Niệm và con gái. Cố Niệm, anh lớn tiếng gọi. Dì Triệu nghe thấy tiếng thì đi tới, tiên sinh, phu nhân đâu? Tống Hoài Thừa hỏi, phu nhân đưa Phán Phán đi nhà trẻ rồi, cô ấy bảo muốn làm quen với hoàn cảnh một chút. Tống Hoài Thừa nhìn thời gian, xoay người trở về phòng thay quần áo. Anh lái xe đến nhà trẻ, đúng vào thời điểm đưa đón nên cổng tấp nập cha mẹ và con cái. Anh ngồi trên xe, nghĩ, rồi gọi điện cho Cố Niệm. Cố Niệm đưa cô Phán vào lớp, trên hành lang rất nhiều cha mẹ đưa con đi học, tất cả đều tràn đầy hạnh phúc. Không thể không nói, Tống Hoài Thừa tìm được nhà trẻ có điều kiện thật sự quá tốt. Phán Phán rất thích, quả thực vô cùng không muốn rời đi rồi. Cố Niệm vừa mới chuẩn bị đưa cô Phán đi gặp cô giáo mới thì điện thoại của Tống Hoài Thừa gọi tới, alo. Sao em còn chưa ra? Cố Niệm nhíu mày, đưa Phán Phán đi gặp cô giáo. Tống Hoài Thừa nghĩ rồi nói, chờ anh một chút, cha mẹ đều ở đấy thì tốt hơn. Cố Niệm không để ý đến anh, tùy anh. Cố Niệm và cô giáo chào hỏi lẫn nhau, cô giáo để Phán Phán làm quen với bạn bè, Cố Phán cũng do. Góc truyện audio.com, dự, Cố Phán dường như rất hướng ngoại, cô giáo nói, Cố Niệm lắc đầu, cô giáo Trương, Phán Phán mở miệng nói chuyện hơi muộn, gần đây mới mở miệng nói chuyện. Về sau sẽ làm phiền cô rồi, ra vậy, về sau chúng tôi sẽ chú ý hơn, tình huống này chúng tôi đề nghị cô bé nên chơi đùa với các bạn khác nhiều hơn, trẻ nhỏ muốn phát triển ngôn ngữ thì cần có một hoàn cảnh mà chính bản thân tạo ra. Cố Niệm gật đầu, tôi biết, cảm ơn cô. Lúc này Tống Hoài Thừa vội vàng đi tới, anh vươn tay, xin chào, cô giáo Trương, tôi là cha của Phán Phán. Tống Hoài Thừa làm cho cô giáo có chút không biết làm sao, xin chào. Cố Niệm tới bên cạnh con gái. Cố Phán đùa nghịch đến mức quên trời quên đất, mẹ ơi, mẹ ăn đi đều là một ít món đồ chơi, hiện tại cô Phán tự nấu cơm, cũng coi như có chút hương vị. Cố Niệm há miệng ăn một miếng, cô Phán cười khanh khách không ngừng, lại tiếp tục trò chơi. Tống Hoài Thừa và cô giáo nói chuyện khoảng nửa giờ, vẻ mặt vừa chăm chú lại nghiêm túc. Trên đường trở về Tống Hoài Thừa giải thích nói, cô giáo Trương là nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Phán Phán ở lớp cô ấy anh cũng không phải lo lắng, cô ấy nghiên cứu ngôn ngữ trẻ nhỏ. Vừa rồi nói chuyện với cô ấy, anh còn nói, anh cảm thấy rất có đạo lý. Cố Phán đột nhiên mở miệng, mẹ, mấy thứ đồ chơi kia chơi thích lắm. Cố Niệm à một tiếng, chờ con đi nhà trẻ là có thể chơi được rồi. Cố Phán mở to mắt nhìn, hàm ý chính là con cũng muốn một cái. Cố Niệm không để ý tới,

Vì sao? Chu Hảo Hảo cười nhạo, bởi vì em không muốn hai người ở bên nhau, bởi vì em yêu anh. Anh còn hỏi em vì sao? Tống Hoài Thừa khẽ thở dài, về sau đừng làm như vậy, đối với thanh danh của em cũng không tốt. Em còn có thanh danh gì nữa, người? Góc chuyện audio.com, phụ nữ bị bỏ rơi. Cô ta nắm chặt tay, như anh thấy, không có con em chỉ lừa cô ta, kẻ ngốc kia lại tin thật sao? Em đang suy nghĩ không biết có phải hai người cãi nhau không nữa. Tống Hoài Thừa trầm mặc, tôi sẽ giải thích rõ ràng. Anh quả thật rất áy náy với Chu Hảo Hảo, nhiều năm làm bạn ai cũng không muốn tình trạng trở nên như thế này. Lê Hạ và Từ Hàng đứng ở một bên, hoa đào của Hoài Thừa làm cho tôi thật sự rất hâm mộ. Từ Hàng im lặng, nhưng tôi cũng rất lo lắng cho cậu, người Chu gia đã tuyên bố với bên ngoài, công ty bốn bề đều là địch. Từ Hàng, cậu thử nói xem, cậu ta sẽ xử lý ổn thỏa. Từ Hàng trả lời, cậu đừng lúc nào cũng nghiêm mặt như thế. Hãy bỏ qua mọi chuyện đi. Nếu cậu thích Chu Hảo Hảo thì bây giờ cố gắng theo đuổi cô ấy đi. Lê Hạ thoải mái nói. Từ Hàng nghiêm mặt nói, đây là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Lê Hạ nữa. Lê Hạ nhìn theo bóng dáng của hắn, nhún nhún vai, một đám người dính vào tình yêu đều điên hết rồi. Mẹ Chu nhìn thấy con gái và Tống Hoài Thừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau vội kéo cô ta đi, con còn tìm cậu ta làm gì? Chưa đủ mất mặt à? Tống Hoài Thừa nghe thấy thế, mi tâm nhíu lại. Bởi vì đang ở tiệc sinh nhật của người khác nên cho dù trong lòng người Chu gia đang tức giận vô cùng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu như bình thường thì mẹ Chu đã sớm xông lên mắng người rồi. Mẹ Chu là một người nóng tính, đối với việc này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu con còn muốn lập gia đình thì không được dây dưa không dứt với Tống Hoài Thừa. Tự con mở to hai mắt ra mà nhìn đi, hôm nay có rất nhiều người đến đây, bọn họ còn tốt hơn Tống Hoài Thừa. Hảo Hảo, con đừng hồ đồ nữa. Mẹ Chu tức giận, Chu Hảo Hảo chua xót cười, mẹ con không cam lòng, không cam lòng. Vì sao Cố Niệm có thể dễ dàng chiếm được anh ấy? Vì sao, con yêu anh ấy như vậy? Nước mắt của cô ta rơi xuống, con yêu anh ấy chắc chắn không ít hơn so với Cố Niệm. Tình yêu sao có thể lấy ít nhiều ra để so sánh? Mẹ Chu vội che miệng cô ta, để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Đừng khóc, có mẹ ở đây. Ánh mắt mẹ Chu bỗng trở nên lạnh lẽo, con yên tâm, mẹ sẽ phát tiết cơn giận này thay con. Cách chương.